99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Lần thứ nhất, cho thích nhất người kia. Có đúng không? Âu Minh cảm giác có chút kinh ngạc. Đưa tay đưa nàng trong tay vở lấy đi qua. Ta xem một chút. Đem vở mở ra. Âu Minh liếc mắt liền nhìn thấy bên trong thanh tú kiểu chữ. Ăn cơm. Quần áo còn có lễ vật cái gì toàn bộ lên ghi xuống. Âu Minh thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Liền ngồi xổm xuống đi kiểm tra đầu giường ngăn kéo. Kéo ra nổi. Bên trong thình lình để đó một cái hộp bằng giấy. Thoạt nhìn tựa như là hắn mua cho nàng điện thoại mới cái hộp kia. Đem cái hộp kia mở ra. Bên trong tràn đầy một hộp sâu bài. Cũng là hắn mua cho nàng quần áo. Sâu bài thế mà toàn bộ đều tồn lấy. Khẽ cười một tiếng, Âu Minh quay đầu nhìn sang. Dư Lý Lý chạm đến ánh mắt của hắn, lui về phía sau co rụt lại. Tuổi không lớn lắm, tâm tư không ít. Âu Minh đem hộp cái nắp khép lại, nói ra, người dự định làm sao đổi. Cũng không chỉ là những vật này đây, rất nhiều người đều để lọt ghi danh. À, Dư Lý Lý tâm hoảng hốt, hỏi, ta để lọt cái gì? Ta lập tức đăng ký đi lên. Còn có ta, Âu Minh một đôi mắt mỉm cười nhìn xem nàng. Ba chữ, làm cho Dư Lý Lý ngực đột nhiên hoảng hốt. Đỏ mặt lui về sau một bước. Ta thế nhưng là Âu Thức tập đoàn duy nhất thuận vị người thừa kế. Giá trị bản thân bao nhiêu ngươi biết không? Âu Minh đến gần một bước. Dọa đến Dư Lý Lý lui về sau một bước. Lắc đầu, Dư Lý Lý cổ gân đều ngạnh đi lên. Nhìn xem hắn không hiểu khẩn trương. Âu Minh nhướng mày cười khẽ. Bên môi mang theo đường cong. Mang theo giống như cười mà không phải cười ý vị. Từng bước một tiếp cận. Ta bồi ngươi ăn cơm. Bồi ngươi đến trường. Còn bồi ngươi dạo phố mua quần áo. Tốn hao thời gian có bao nhiêu? Chính ngươi tính một chút. Dư Lý Lý một mặt mờ mịt. Khẩn trương đến nín thở. Sợ cái gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi. Âu Minh càng là mỉm cười, đưa tay đưa nàng kéo một phát, đi tắm rửa, tắm xong đi ngủ, nghe thấy lời này, Dư Lý Lý nuốt nước miếng một cái, một đôi xinh đẹp mắt to thẳng tắp nhìn xem Âu Minh. Vẻ mặt thành thật, nhưng là lời đến bên miệng, lại thành lắp bắp khẩn trương lời nói. Ta còn vị thành niên, ngươi, không thể, dạng này, ta, Dư Lý Lý càng là nói. Trên mặt thì càng đốt, có chút cúi đầu, con mắt ửng đỏ, ta không thể làm như vậy. Nghĩ gì thế? Âu Minh đưa tay điểm một cái nàng đầu, bật cười, nhường ngươi đi tắm mà thôi. Nhanh đi, ta, còn không đi, muốn cho ta giúp ngươi giặt. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, mặt càng là đốt lên, ôm lấy vừa mới tìm ra áo ngủ, liền cúi đầu đi vào phòng tắm. Âu Minh nhìn xem nàng bóng lưng. Khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm, thật là một cái tiểu khả ái. Dư Lý Lý tắm rửa xong đi ra thời điểm, Âu Minh ngồi ở bên giường, trên chân để đó một đài máy tính, phát giác được nàng đi ra. Âu Minh cũng không ngẩng đầu lên, ra lệnh, tới. Dư Lý Lý mặt ửng đỏ, lau tóc, nói, tóc của ta còn không có khô, thổi khô. Âu Minh không có nhìn nàng, thanh âm đơn giản rõ ràng. Dư Lý Lý đi trong phòng tắm thổi xong tóc về sau. Không dám đi ra ngoài. Máy sấy ngừng đại khái vài phút. Âu Minh mới mở miệng. Còn không ra, là chuẩn bị ở bên trong qua đêm sao? Hô hấp bỗng nhiên cấp bách. Dư Lý Lý hai tay nắm vuốt máy sấy, ngực có chút khó chịu. Không thể dạng này. Nàng lần thứ nhất, muốn cho nàng thích nhất người kia mới đúng. Lục Diệc Hàn còn không có đáp ứng làm bạn trai nàng. Tại sao có thể cho một cái khác nam nhân? Nếu không ra, ta liền tiến vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.